Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, em vợ tới. Nhưng là, thí luyện tháp mở ra sắp đến. Nếu như không thể trong lúc này tiếp tục tăng thực lực lên, thì rất có thể bỏ lỡ tại thí luyện tháp tầng thứ 3 tìm kiếm Lưu Vân Phong ảnh cơ hội. Cho nên, ra khỏi thành tìm kiếm Kim Lân Mãng bắt buộc phải làm. Dù là giết không được Kim Lân Mãng, nhưng chỉ cần có thể tiếp xúc chạm thử rút ra tương quan năng lực là có thể. Điểm ấy, kỳ thật không có gì khó, cũng sẽ không có nguy hiểm. Dù sao, tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng, lại có phi tường chi dực. Cho dù đánh không lại Kim Lân Mãng, đao tẩu là không có vấn đề. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nói ra, Bùi đại ca, ta hay là hy vọng các ngươi có thể cùng ta tổ đội ra khỏi thành. A, Bùi Lâm cùng Bùi Lệ trợn tròn mắt, bọn họ thực tại không hiểu, chính mình cũng đem nói đến nước này, Tô Nghĩa vì cái gì còn muốn ra khỏi thành săn giết Kim Lân Mãng? Chẳng lẽ thì không sợ chết? Quả thật, Tô Nghĩa thực lực dị thường cường hãn, lấy sức một mình diệt sát mười mấy con man hoang nham hùng. Thực lực thậm chí so với bình thường thối thể cảnh thập trọng còn mạnh hơn. Nhưng là cùng Kim Lân Mãng so sánh, còn là có không ít chênh lệch. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là tại suy tính một chút đi. Bùi Lâm có chút khó khăn nói. Theo lý thuyết, Tô Nghĩa đối bọn hắn có ân cứu mạng. Đã Tô Nghĩa đưa ra, bọn họ lý nên đáp ứng mới đúng. Nhưng là, bọn họ cũng không muốn nhìn lấy Tô Nghĩa không chịu chết. Bùi đại ca, ngươi khả năng còn không biết ta chân thực chiến đấu lực. Tô Nghĩa cười cười, sau đó mà nói rằng, thực lực của ta tuyệt đối viễn siêu thối thể cảnh thập trọng. Đồng thời tu luyện một môn phòng ngự bí thuật, có thể tăng lên gấp đôi phòng ngự lực. Mặt khác, tốc độ của ta cũng có thể tăng lên gấp đôi. Vì để cho Bùi Lâm hai người an tâm, hắn dứt khoát để lộ một chút thực lực, tăng lên gấp đôi phòng ngự bí thuật. Tốc độ cũng có thể tăng lên gấp đôi. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ khiếp sợ không thôi. Tô Nghĩa nắm giữ cái này hai tấm át chủ bài, ngược lại là thật có thể cùng Kim Lân Mãng phân cao thấp. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không là Kim Lân Mãng đối thủ, nhưng bảo mệnh cũng không có vấn đề. Tô Nghĩa, đã ngươi kiên trì, vậy chúng ta thì cùng đi với ngươi. Bùi Lâm cắn răng nói ra, đa tạ Bùi đại ca. Tô Nghĩa đại hỉ. Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm ra khỏi thành? Bùi Lâm hỏi, càng nhanh càng tốt, ngày mai đi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, trả lời, tốt, chúng ta ngày mai gặp. Rời đi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn, Tô Nghĩa thẳng đi về nhà. Trên nửa đường, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vừa thấy là Giang Phiêu Tuyết điện báo, Tô Nghĩa nhanh chóng kết nối. Giang sư tỷ, Tô Nghĩa, ngươi ở nơi nào? Giang Phiêu Tuyết có vẻ hơi lo lắng. Ta tại bên ngoài. Vậy là tốt rồi. Giang Phiêu Tuyết thở ra một hơi, dặn dò, ngươi tạm thời trước không muốn về nhà. Vì sao? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Giang Phiêu Tuyết dừng một chút, cả giận, Giang Hạo Nhiên tên hỗn đản kia đi tìm ngươi. Em vợ tới. Tô Nghĩa âm thầm nói thầm một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến, Giang Hạo Nhiên khẳng định là bởi vì tối hôm qua bị cấm nói sự tình, đến tìm hắn để gây sự. Tới thì tới đi, Tô Nghĩa không quan trọng nói. Tuy nhiên còn không biết Giang Hạo Nhiên thực lực, nhưng Giang Hạo Nhiên dù sao chỉ có 17 tuổi, mạnh hơn còn sẽ có hắn mạnh. Tô Nghĩa, hắn là đi tìm ngươi phiền phức. Giang Phiêu Tuyết nhắc nhở một tiếng, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi quản giáo một chút. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Phiêu Tuyết khóe miệng trì trệ, lo lắng nói ra, Tô Nghĩa, ngươi khả năng không biết, Giang Hạo Nhiên tuy nhiên ngang bướng, lại là nhất đẳng thiên tài, bây giờ đã tấn thăng đến thối thể cảnh ngũ trọng, theo Tô Lâm trong miệng biết được, Tô Nghĩa đã tấn thăng đến khí huyết cảnh bát trọng, sớm rèn luyện 6 nơi cốt cách, thực lực có thể so với thối thể cảnh tứ trọng, đã phi thường cường đại. Nhưng Giang Hạo Nhiên là thối thể cảnh ngũ trọng, đồng thời còn tu luyện một môn rất cường đại đoán thể bí thuật. Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không là đối thủ. Lo lắng Tô Nghĩa ăn thiệt thôi.